Bất diệt bá thể quyết, chương 491, Hàn Lung Ngọc Hồ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu lốp bốp, đột nhiên, treo ở nham tương trung ương chỗ phong hỏa lôi tâm, nhẹ nhàng giật giật, chợt phía trên tử lôi dùng tốc độ khó mà tin nổi rơi xuống. Mà trong nham tương vô tận kim diễm, bỗng nhiên xông lên trời không, nguyên bản an tĩnh nham tương cũng sôi trào lên, tử lôi từ bên trên rơi xuống. Kim diễm từ bên dưới sông lên, Tuyết Phong Võ Vương vừa lúc bao khỏa tại trung ương, Tuyết Phong Võ Vương tâm thần hơi rung, động tác không khỏi ngưng trệ một phen, chợt hắn ngạc nhiên phát hiện, trước mặt phong hỏa lôi tâm bỗng nhiên lặn xuống tiến vào trong nham tương. Đáng chết, cái này phong hỏa lôi tâm đã uẩn sinh linh trí, Tuyết Phong Võ Vương hét lớn một tiếng, vô tận linh nguyên từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra. Trong chớp mắt, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh lại xuất hiện lông ngỗng tuyết bay. Tại lông ngỗng tuyết bay bên trong, từng bức tường băng trống rỗng xuất hiện, phân biệt cản tại đỉnh đầu của hắn cùng dưới chân. Võ Vương linh nguyên cường đại dương nào, càng nội uẩn ý cảnh, ngưng kết ra tường băng tự nhiên không hề tầm thường. Nhưng tường băng tại đụng phải tử lôi cùng kim diễm nháy mắt, liền một hơi thở đều trèo trống không đến. Liền nhao nhao bạo vỡ đi ra, Tuyết Phong Võ Vương chân phải hư không liên tục điểm, từng đạo tường băng không ngừng từ trong hư không ngưng kết mà ra. Ngăn cản tử lôi cùng kim diễm thế không, còn hắn thì triển khai thân pháp, không ngừng tránh né lấy. Phong hỏa lôi tâm quá kinh khủng, Tuyết Phong Võ Vương cũng không dám chính diện cùng nó đối kháng. Cái kia thuần túy liền là muốn chết. Cổ quân vương sư, còn không xuất thủ, Tuyết Phong Võ Vương liên tục tránh né, hiểm tượng hoàn sinh, không khỏi đối với bên bờ cổ quân vương sư lớn tiếng quát nói. Cổ quân vương sư đôi mắt ngưng trọng, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra từng viên lớn chừng bàn tay ngọc bài. Trung 7749 viên, khiến Mộ Phong kinh ngạc chính là... Những này ngọc bài lại tất cả đều là từ Hàn Lung Ngọc lấy đặc thù phương thức chế tác mà thành. Một cỗ mãnh liệt hàn ý từ toàn bộ trong động đá vôi nhấc lên. Lại xua tán đi không ít khô nóng, lấy ngọc bài làm xương, hàn khí làm máu thịt, cổ quân vương sư hai tay bấm quyết, trong miệng nói lầm bầm, nhưng thấy hai tay của hắn tuôn ra ra từng cơn sóng gợn ba động làm. Chỉ thấy 7749 viên ngọc bài lăng không mà lên. Lấy một loại nào đó huyền diệu phương thức sắp xếp cùng nhau. Cuồn cuộn hàn khí từ ngọc bài bên trong tuôn ra ra. Lấy ngọc bài làm xương, hình thành một đầu hàn băng ngọc long trận, kết, cổ quân vương sư hai tay kết ra cái cuối cùng thủ ấn. Đánh từ xa ra, chỉ thấy vừa thành hình hàn băng ngọc long khép kín hai mắt. Đột nhiên ở giữa mở ra, giống, hàn băng ngọc long ngửa mặt lên trời gào thét, khổng lồ thân rồng ngang qua mà ra, xông vào nham tương bên trong, ngọc long trận tuy chỉ là vương giai trung đẳng linh trận. Nhưng bởi vì là lấy hàn lung ngọc làm trận cơ, mà hàn lung ngọc đối với phong hỏa lôi tâm có trời sinh khắc chế. Cho nên hàn băng ngọc long vừa thành hình nháy mắt. Nham tương bên trong tử lôi cùng kim diễm thế mà nhao nhao nhượng bộ lui binh. Nguyên bản bị tử lôi, kim diễm làm cho hiểm tượng hoàn sinh, hết sức chật vật Tuyết Phong Võ Vương thấy tử lôi kim diễm bị bức phải liên tục lùi về phía sau. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi, vội vàng lướt đến bên bờ. Giờ phút này, Tuyết Phong Võ Vương toàn thân nhiều chỗ cháy đen không chịu nổi. Trần trụi ra da thịt càng là vết thương chồng chất, muốn cỡ nào chật vật liền có thêm chật vật, nếu không phải trong tay hắn cầm hàn lung ngọc hộp cùng mặc lạnh sợi băng giáp. Mới hắn khả năng đã bị tử lôi kim diễm cho anh thành bị thương nặng. Cái này phong hỏa lôi tâm thật sự là quá kinh khủng. May mà chúng ta làm hoàn toàn chuẩn bị, nếu không chúng ta không chỉ có không chiếm được cái này phong hỏa lôi tâm. Còn có thể đem mạng lưu tại nơi này. Tuyết Phong Võ Vương đôi mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Phong hỏa lôi tâm phóng thích ra tử lôi kim diễm. Thực tại là quá kinh khủng. Cổ quân vương sư ánh mắt ngưng trọng. Trầm giọng nói, hiện tại kế hoạch có biến. Phong hỏa lôi tâm đã uẩn sinh ra linh trí. Như vậy liền rất khó giải quyết. Tiết Phong Võ Vương, ngươi thời khắc nhìn chằm chằm, như có cơ hội, lập tức xuất thủ dùng Hàn Lung Ngọc Hộp bao lại phong hỏa lôi tâm. Như không có cơ hội, chúng ta lập tức rút đi. Nghe vậy, Tiết Phong Võ Vương gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, giống Hàn Băng Ngọc Long ngửa mặt lên trời gào thét, lướt ngang mà ra, bỗng nhiên lao xuống mà xuống, xông vào cuồn cuộn nham tương bên trong, lơ lửng tại nham tương bên trên Tử Lôi. Kim Diễm thì là điên cuồng phóng tới Hàn Băng Ngọc Long, muốn ngăn cản cái sau, chỉ thấy uy lực khủng bố, liền Tuyết Phong Võ Vương cũng không dám cứng đối cứng Tử Lôi Kim Diễm. Rơi tại Hàn Băng Ngọc Long trên người, càng không có cách nào tạo thành bao nhiêu tổn thương. Rầm rầm, Hàn Băng Ngọc Long triệt để chui vào trong nham tương, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh nham tương, điên cuồng cuồn cuộn thành sóng, vẩy ra lên vô số nham tương cao sóng, mà nham tương bên trong, càng là truyền đến trận trận long ngâm cùng một đạo chói tai nhọn tiếng khóc. Tiết Phong Võ Vương, Cổ Quân Vương Sư thì là đứng tại bên bờ, vô số cuồn cuộn mà tới nham tương, tại cách bọn họ trước người vài thước, liền bị năng lượng nào đó cản tại bên ngoài. Xoạt, không biết qua bao lâu, nham tương bên trong bỗng nhiên vọt ra một đạo hắc ảnh, đồng thời nhanh chóng hướng phía sơn động đường hành lang lao đi. Phong hỏa lôi tâm, ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Tiết Phong Võ Vương đôi mắt tinh mang lấp lóe, giơ tay lên bên trong Hàn Lung Ngọc Hộp, hướng phía chạy tới phong hỏa lôi tâm chùm tới. Phong hỏa lôi tâm phát ra tiếng gào chát chúa, ở giữa không trung, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, trực tiếp tới cái 180 độ lớn rẽ ngoặt. Thế mà ngạnh sinh sinh vòng qua Tuyết Phong Võ Vương, nhưng Tuyết Phong Võ Vương sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng lại lộ ra một tia gian kế nụ cười như ý, thì thào nói. Dù sao cũng là vừa mở linh trí, nào có người như vậy thông minh. Phong hỏa lôi tâm vượt qua Tuyết Phong Võ Vương về sau, như mũi tên, hướng phía cửa hang bão tô bắn đi. Trong nháy mắt này, Cổ Quân Vương Sư tay phải vung lên, trong tay áo bay lượn ra 9981 viên Hàn Lung Ngọc Bài. So phong hỏa lôi tâm sớm một bước, hình thành lớp kín hàn khí tường lớn, chặn phong hỏa lôi tâm đường đi. Ầm, phong hỏa lôi tâm trùng điệp đụng tại hàn khí tường lớn bên trên, thế mà đem đụng ra một cái đại lỗ thủng, lại cuối cùng không có thể đem đánh xuyên. Xì xì thử, phong hỏa lôi tâm mặt ngoài hỏa diễm lập tức ảm đạm một tia, càng là phát ra bén nhọn mà bất mãn thanh âm. Phong hỏa lôi tâm bỗng nhiên thay đổi phương hướng, dự định trở lại trong nham tương, chỉ thấy hậu phương đường đi bị Hàn Băng Ngọc Long ngăn trở. Rầm rầm, phong hỏa lôi tâm giận dữ, phóng thích ra đầy trời Tử Lôi cùng Kim Diễm công hướng Tuyết Phong Võ Vương cùng Cổ Quân Vương Sư hai người. Nó mặc dù vừa mới thức tỉnh linh trí không bao lâu, nhưng cũng có thể nhìn ra được, những này để nó rất chán ghét Hàn Lung Ngọc, đều là hai gia hỏa này làm tới. Chỉ cần giết hai gia hỏa này, như vậy những này để nó chán ghét Hàn Lung Ngọc cũng sẽ không thể bắt nó thế nào. Tuyết Phong Võ Vương cùng Cổ Quân Vương Sư sắc mặt biến hóa, vội vàng bay ngược, tránh né lấy tuôn ra mà tới Tử Lôi Kim Diễm. Giống, Hàn Băng Ngọc Long phát ra kinh người gào thét, lướt ngang mà đến, cản tại trước người hai người, đem tất cả Tử Lôi Kim Diễm đều cản lại. Cùng lúc đó, cản tại phong hỏa lôi tâm hậu phương hàn khí tường lớn, đột nhiên tán loạn ra, hóa thành hàn khí vòng xoáy, đem phong hỏa lôi tâm triệt để che đậy trong. Phong, Cổ Quân Vương Sư đôi mắt sáng lên, hai tay bấm quyết, đánh từ xa ra, chỉ thấy cuồn cuộn hàn khí bên trong Hàn Lung Ngọc mặt ngoài sáng lên từng cái quỷ dị phù văn, sau đó một cỗ cường đại phong cấm lực lượng mãnh liệt mà ra, giống như vô số dây thừng, đem phong hỏa lôi tâm triệt để khốn trong. Cổ Quân Vương Sư để cho an toàn, khống chế Hàn Băng Ngọc Long, xoay quanh ở ngoại vi, đem phong hỏa lôi tâm vòng ngoài bao lại, đồng dạng khởi động Hàn Lung Ngọc bên trong sớm đã bố trí tốt phong cấm lực lượng. Khi hàn khí dần dần tán đi về sau, chỉ thấy phong hỏa lôi tâm bị từng cái Hàn Lung Ngọc bài sát mình vòng lấy. Mặc dù không ngừng đang giãy giụa, nhưng căn bản vô dụng, Viết Phong Võ Vương, hiện tại an toàn, đem phong hỏa lôi tâm chứa vào Hàn Lung Ngọc trong hộp đi. Cổ quân Vương Sư lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Viết Phong Võ Vương gật gật đầu, cởi mở cười to nói. Cuối cùng là bắt lấy ra hỏa này. Không uổng công chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, còn hao phí lớn như vậy một cái giá lớn. Viết Phong Võ Vương đi lên phía trước, mở hộp ngọc ra đem phong hỏa lôi tâm đặt đi vào. Trong nháy mắt này, một tấm bàn tay lặng yên không một tiếng động dựng tại Hàn Lung Ngọc hộp bên trên. Tại Tuyết Phong Võ Vương ngạc nhiên ánh mắt bên dưới, đem Hàn Lung Ngọc hộp cho ngang ngược bắt đi. Cách chương.